Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 781, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Ồ, quả đúng là người phụ nữ lọt vào mắt xanh của tôi. Đến bố mẹ mình bị lăng trì mà vẫn bình tĩnh như vậy. Cẩm huyền nữ, cô thực sự rất đặc biệt. Thái tử điện hạ quá lời rồi. Nếu điện hạ quý mến huyền nữ nguyện ý hầu hạ điện hạ. Trước đó huyền nữ đã nói rồi, một tháng sau, trong tiệc mừng thọ của bệ hạ, huyền nữ sẽ chính thức gả vào đồng cung hầu hạ thái tử. Huyền nữ thấp giọng đáp, một tháng sau thì lâu quá, tôi muốn cô hầu hạ tôi ngày hôm nay. Thái tử khẽ mỉm cười, sau đó ném con dao xuống trước mặt cẩm huyền nữ, trên mặt lộ ra biểu cảm tàn nhẫn. Ngoài ra, tôi cũng chưa thực sự yên tâm về cô. Thế này đi, giờ cô tự tay moi tim gã làm vườn này ra cho tôi xem. Như vậy tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng cô. Hiểu rõ chưa? Vẻ mặt đế nữ căng thẳng, nhìn con dao găm dưới đất, hồi lâu cũng chưa nói gì. Sao thế? Cô không dám à? Ý cười và sự lạnh lùng trong mắt thái tử rõ ràng hơn. Điện hạ, người này nhận lời mời của tôi đến chăm sóc vườn hoa để lấy lòng bệ hạ. Nếu vô cớ giết hắn thì không ổn lắm. Đế nữ giải thích. Không ổn ư? Tôi giết người mà còn cần có lý do sao? Hắn chỉ là người làm vườn thôi. Tôi muốn cô lập tức đi móc tim hắn ra. Nếu cô không làm thì hôm nay tôi sẽ xử lý cô. Thái tử cười nhạo, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Đế nữ run lên, lập tức hiểu được ý tứ của thái tử. Hóa ra đây mới là mục đích của thái tử. Gọi là giết Lâm Minh, chẳng qua chỉ muốn mượn cớ. Vòng vo nhiều như thế, hắn vẫn nhắm vào đế nữ. Thật ra thái tử đã muốn có được đế nữ từ lâu. Có mấy lần cũng muốn cưỡng ép cô ta. Nếu không phải vì đế nữ lăng trí chạy thoát mấy lần, cũng khó giữ được mình trong sạch. Thật ra đế nữ không quá mức xem trọng vấn đề trinh tiết, nhưng nếu giao một thân trong chắn của mình cho con trai của kẻ thù, giao cho kẻ biến thái như vậy, thì còn đau khổ hơn cả giết cô ta nữa. Điện hạ, xin đừng làm khó tôi. Đế nữ nghiêm túc từ chối. Suy cho cùng, cô ta cũng có thân phận quận chủ, có tư cách phản bác. Nhưng hôm nay thái tử không giả vờ nữa, hắn vung tay lên. Soạt, tám người lực lưỡng lao ra từ xung quanh địa trường. Ai trong tám người này cũng đều cầm vũ khí có tạo hình kỳ lạ. Hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn đến nữ. Cẩm huyền nữ, cô cho rằng mình là cái thá gì? Cô chỉ là một món hàng rách, đến chó cũng không coi thường. Là một con đê tiện, đến côn trùng cũng ghê tởm. Nếu không phải cô giết cả nhà mình, trở thành công thần binh định hỗn loạn, phụ hoàng ngại miệng lưỡi của mọi người, nên không giết cô. Nếu không, cô đã trở thành món đồ trang trí trong phòng ngủ của tôi rồi. Tôi vừa ý cô là phúc đức của cô, thế nhưng cô rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Vậy được, tôi không cần cô nữa. Tám người này đều rất giỏi thuật hợp tu. Tôi muốn chúng kết hợp với cô diễn một màn kịch. Tôi cảm thấy rất thú vị đấy. Nói rồi, thái tử lùi về trên ghế, mặt đầy vẻ chế giễu nhìn đế nữ. Đế nữ hoảng hồn, sợ hãi và tuyệt vọng nhìn tám người này. Cô ta có thể cảm nhận được thực lực của tám người này rất mạnh. Nếu cùng nhau xông lên, dù cô ta có thể đánh thắng tám người này thì cũng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Lúc đó, từng nhóm cấm vệ quân đã bao vây điện thái tử. Lúc đó, đế nữ có mọc cánh cũng khó thoát. Bố mẹ còn đang đợi mình đi cứu mà, lúc này chỉ có thể chịu nhục vì lợi ích toàn tộc. Đế nữ nhắm chặt mắt lại, khàn giọng nói. Điện hạ, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Tôi đồng ý phục vụ anh. Bây giờ mới đồng ý, muộn rồi. Thái tử lại bật cười, mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Tôi trước giờ không thích cho người khác cơ hội lần thứ hai. Lúc nãy cô đã từ chối, tôi đã không còn hứng thú với cô nữa. Cô vẫn nên hầu hạ tám người này cho tốt. Có lẽ lát nữa họ sẽ nhẹ tay với cô vẫn có thể giữ lại một mạng. Anh... Đế nữ tức đến mức hai mắt phun ra lửa, cả người toát ra sát khí. Muốn đánh người ư? Cô có tư cách đó à? Thái tử cười nhạo, cũng sử dụng khí kình. Bỗng chốc một luồng khí kình trấn áp trên người đế nữ. Hai chân đế nữ mềm nhũn quỳ xuống đất, ngẩng phắt lên không thể tin nhìn thái tử. Thực lực của anh sao lại tăng lên nhiều như thế? Cô ta nói. Cô tưởng tôi là người vô dụng bất tài sao? Thái tử khinh thường nói. Đế nữ nghiến răng, thái tử chắc chắn đã dùng cấm thuật nên mới khiến cho thực lực tăng nhanh như thế. Nhưng dù là thế thì cũng là mạnh hơn cô ta. Đế nữ không ừ hử tiếng nào. Cô ta biết kế hoạch của mình đã thất bại hoàn toàn. Nguyện vọng cứu bố mẹ chỉ có thể mang theo mà chết. Cô ta nhìn hai bàn tay mình, định tự hủy thân xác để giữ gìn trong sạch. Nhưng lúc này, một tiếng hô vang lên. Thái tử điện hạ khoan đã. Hả? Thái tử nhìn Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại bước lên phía trước bình tĩnh nói. Thái tử điện hạ, đừng làm chuyện này trở thành phức tạp như vậy. Chẳng phải anh muốn đến nữ mò tim tôi là sao? Nếu thế thì cứ để cô ta làm đi. Anh chắc chứ? Thái tử cảm thấy có hứng thú, có lẽ hắn cũng chưa từng gặp người nào lại chủ động bảo người khác móc tim mình. Đương nhiên, thực ra chuyện này không cần phải đến mức nào. Chẳng phải là chỉ là móc tim thôi sao? Anh bảo quận chủ đại nhân làm là được. Lâm Minh bày ra bộ dáng chẳng sao cả nói. Ha ha, thú vị đây. Thái tử bật cười, thậm chí cảm thấy thoải mái. Chỉ đế nữ nói, nghe thấy không, người ta bảo cô đi móc tim gan của hắn đấy, cô còn không ra tay. Đế nữ xoay người lại, khó tin nhìn Lâm Minh, không hiểu anh muốn làm gì. Lúc này Lâm Minh lại nói, Thái tử điện hạ, móc tim cũng được, nhưng tôi mong người của anh có thể tránh đi một chút, đợi họ đi rồi, anh bảo quận chủ đại nhân làm. Hả? Tại sao? Thái tử thắc mắc hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, tim của tôi khá đặc biệt, tôi lo sau khi móc ra lại dọa sợ họ. Lâm Minh mỉm cười nói. Vậy à? Vừa nghe thế, thái tử càng cảm thấy hứng thú. Hắn cứ nghĩ không có thứ gì có thể sợ được hắn. Các người lui ra đi. Thái tử cười nói. Vâng, điện hạ. Tám người xung quanh đều rời đi. Thái tử híp mắt, nhìn chằm chằm đế nữ. Còn không mau ra tay đi. Móc tim người này ra. Để tôi xem thử rốt cuộc tim hắn có gì đặc biệt. Sắc mặt đế nữ căng chặt, nghiêng đầu nhìn Lâm Minh, không biết phải làm sao. Quận chủ đại nhân, cô có thể ra tay rồi đấy. Lâm Minh lại nói, anh muốn tôi móc tim anh ra thật hả? Đế nữ khó tin hỏi. Nếu tôi đã nói rồi, thì sao lại nuốt lời được? Lâm Minh khẽ cười thấp giọng nói, cô cứ ra tay là được, tôi đã chặn mạch máu rồi, sẽ không chết được đâu. Không sao, đế nữ biết mình không có sự lựa chọn, còn không ra tay. Thái tử nói, giọng dần trở nên hung bạo. Đế nữ chỉ có thể đâm con dao găm đó vào ngực Lâm Minh. Lâm Minh không dùng đến xương chí tôn, hơn nữa còn phân tán tất cả sức mạnh phi thăng. Con dao găm dễ dàng rạch máu thịt anh ra, đào tim ra. Thái tử trợn to mắt, chỉ thấy sau khi da thịt rách ra, một tia sáng tỏa ra. Đó là một trái tim màu vàng kim đang đập. Quả nhiên thần kỳ. Thái tử bước đến trước mấy bước, cầm lấy trái tim, không nỡ buông tay. Thế mà lại là trái tim màu vàng. Không ngờ người này lại đặc biệt như vậy. Ha ha ha, vui thật đấy, thú vị. Ha ha ha. Dứt lời, thái tử há miệng nuốt trái tim đó. Đế nữ trợn to mắt, da đầu tê dại. Thái tử này đúng là một tên ác ma. Một lúc sau, một trái tim giống quả táo bị thái tử nuốt xuống bụng. Màu sắc của trái tim này thật đáng kinh ngạc, chắc chắn có công năng đặc biệt. Tôi ăn nó, xem thử có thể có lợi ích gì. Thái tử long máu trên khóe miệng, híp mắt nói. Nhưng lúc này Lâm Minh bỗng cất tiếng. Thái tử điện hạ, anh thấy đủ rồi chứ? Chưa đủ thì tôi để quận chủ đại nhân lấy thêm một trái tim nữa ra cho anh. Nụ cười của thái tử cứng đờ, nghiêng đầu nhìn, thấy Lâm Minh vẫn chưa chết, không khỏi ngạc nhiên. Sao? Sao anh chưa chết? Điện hạ, chẳng phải chỉ mất một trái tim thôi sao? Đến nỗi phải chết à? Điện hạ, tim của tôi ngon không? Nếu anh thích, muốn nhiều thêm cũng có. Lúc nói, vết thương trước ngực Lâm Minh thế mà lại bắt đầu hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, Lâm Minh đã khôi phục như trước, không còn nhìn thấy vết thương nào nữa. Cảnh tượng này khiến thái tử ngây người. Mặc dù kiếm vương triều thuộc về vực diệt vong, nhưng đa số người vương triều đều học kiếm thuật, y võ cũng dùng để giết người. Bản lĩnh thần kỳ biến hóa trong tích tắc này của Lâm Minh rất là hiếm. Thái tử bỗng nhận ra có gì đó không đúng, lập tức rút thanh kiếm dài màu vàng ra chỉ về phía Lâm Minh. Rốt cuộc anh là ai? Một thợ trăm hoa không thể nào có bản lĩnh như vậy được. Nhưng ngay sau đó, bục, một âm thanh vang lên. Cơ thể thái tử bị một sức mạnh trấn áp, cả người suýt nữa ngã xuống đất. Hắn vội lấy kiếm đâm xuống đất chống đỡ cơ thể, nhưng trên người bỗng xuất hiện áp lực cực kỳ đáng sợ. Dù nửa quỳ xuống đất thì cả người vẫn run bần bật. Đế nữ run lên, sao Lâm Minh lại ra tay rồi vậy? Cô ta xoay người lại, chỉ thấy Lâm Minh nhận lấy con dao găm trong tay cô ta, mặt không cảm xúc đi về phía thái tử. Sắc mặt thái tử thay đổi, trầm giọng nói, anh muốn làm gì? Dùng tay cho tôi. Sao thế? Anh sợ à? Lâm Minh bình tĩnh nói. Sợ ư? Ồ, tôi chưa từng biết sợ là gì. Thái tử híp mắt mỉm cười. Tôi không tin anh dám giết tôi. Nếu anh động đến tôi, động tĩnh ở đây sẽ khiến thị vệ bên ngoài chú ý. Đến lúc đó, anh có chắp thêm cánh cũng không thoát được. Nhưng anh sẽ chết. Anh cho rằng tôi sợ chết sao? Thái tử cười ha hả, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Tên kia, tôi cho anh một con đường. Anh tự phế bỏ ký tức. Như vậy, tôi có thể bỏ qua cho anh một tội vô lễ. Thả các người đi. Nếu tiếp tục thì mọi người cùng chết. Tôi không sợ đâu. Chết thôi mà, tôi đã thấy quá nhiều rồi. Ha. Lời này vừa nói ra, đế nữ lập tức khiếp sợ. Thấy thái tử như vậy, tất nhiên cô ta sẽ tin lời thái tử nói. Loại người điên này sao lại quan tâm đến cái chết chứ? Người đâu? Lúc này thái tử rống to, đám người vừa lui lại, lần nữa lao vào. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ không nói một lời, lao thẳng đến chỗ Lâm Minh và đế nữ. Nhưng mới đi được mấy bước, Lâm Minh đột nhiên giơ tay lên, hồng bông long châm bay ra như sao trời, đâm vào cơ thể bọn họ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều đứng im, không thể động đậy. Sắc mặt thái tử lập tức thay đổi, hắn không ngờ Lâm Minh lại lợi hại như vậy. Đế nữ cũng trợn mắt cứng họng, Lâm Minh ra tay đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch. Một khi sự việc bại lộ, hai người có thể thoát ra khỏi hoàng cung hay không còn chưa nói, nhưng bố mẹ cô ta chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng Lâm Minh đã ra tay, muốn giảm tổn thất đã là chuyện không thể. Làm sao đây? Đế nữ loạn như cào cào, Lâm Minh đi đến bên cạnh thái tử. Anh rất thích giết người nhỉ? Lâm Minh tăng khí thế, khiến cho thái tử chống đỡ không nổi, cứ thế bị áp chế. Anh vé mặt thái tử vô cảm nói. Anh muốn làm gì? Muốn giết tôi thì ra tay đi. Tôi đảm bảo mấy người sẽ không thể sống sót ra khỏi hoàng cung đâu. Mấy người sẽ chết rất thê thảm. Tôi thề. Thái tử dữ tợn nói, nhưng Lâm Minh lắc đầu. Giết anh ư? Không không không, tôi sẽ không giết anh dễ dàng như vậy. Nói xong, anh đứng dậy, nhặt cái đầu đầy máu mà thái tử ném trên mặt đất lên, ngắm nó một lúc. Con ngươi thái tử căng chặt. Kỹ thuật của anh thật sự rất kém, tay nghề dùng dao cũng khó coi. Không được, không được, không được. Nói xong, Lâm Minh vứt cái đầu sang bên cạnh, lại đi đến bên cạnh thái tử tóm lấy tay hắn. Thái tử thấy thế, lập tức dùng sức muốn tránh thoát khỏi bàn tay Lâm Minh, ý đồ thoát thân. Nhưng dù cố gắng dùng sức, hắn lại phát hiện ra lòng bàn tay Lâm Minh giống như kìm sắt, không thể thoát ra được. Hai mắt thái tử run rẩy, cố gắng dùng sức như điên. Nhưng vào lúc này, cảm giác đau nhói ập đến, sắc mặt thái tử đột nhiên thay đổi. Một ngón tay của hắn đã bị Lâm Minh chặt đứt, khe hở nhỏ dài xuất hiện. Máu tươi chảy ra, sau đó thấy Lâm Minh vung dao lên vài lần. Tất cả da thịt trên ngón tay bị cắt hết, lộ ra xương trắng. Dao thật nhanh, đến nữ, lạc giọng. Cô Cẩm, cô có biết dùng dao này thế nào mới khiến người khác sống không bằng chết không? Lâm Minh vừa hỏi vừa vung con dao trong tay. Đế nữ sợ run người, sau đó chậm rãi lắc đầu. Tôi dạy cô, nhìn kỹ nhé. Lâm Minh nói xong, lập tức túm lấy cái đầu trên mặt đất, xé rách da đầu, nhét vào miệng thái tử. Thái tử dùng sức giãy giụa nhưng vô ích. Lúc này, Lâm Minh dùng dao đâm vào những ngón tay xương sẩu của thái tử, mài nó sắc bén. Khuôn mặt thái tử méo mó, trong miệng phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Toàn thân đế nữ run rẩy, thở hổn hển. Mặc dù cô ta không cảm nhận được cảm giác của thái tử lúc này, nhưng nhìn vẻ mặt thì có thể đoán được thái tử đang rất đau đớn. 10 ngón tay thông với tim, lấy dao cạo xương cũng như mài tim. Bây giờ để tôi xem 10 ngón tay ngón chân của anh đồng thời chịu đựng đau đớn thì sẽ có biểu cảm gì. Lâm Minh bình tĩnh nói, con dao bay nhanh, cắt đứt tất cả da thịt trên hai tay hai chân của thái tử. Thái tử khóc ra máu, dùng hết sức hét lên. Tha cho, tha tôi, tha cho tôi. Hắn nói mơ hồ không rõ lời, nhưng Lâm Minh không định dừng tay. Hồng bông long châm xuất hiện, đâm thẳng vào xương ngón tay chân của thái tử. Đế nữ không ngờ có người lại hiểu biết về cấu tạo cơ thể người như vậy, mà điều càng làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại hơn là người đó có thể dễ dàng phá bỏ những thứ này. Từ năng lông nhỏ bé, biểu bì bã nhờn đến nội tạng, xương cốt, khoảng chừng nửa tiếng sau, cả người thái tử máu tươi đầm đìa, không nhìn ra hình dạng. Tuy nhiên, tay chân của hắn vẫn nguyên vẹn, các cơ quan nội tạng cũng không bị tổn thương. Nhưng dù vậy, ý chí của hắn đã bị Lâm Minh làm cho phai nhạt. Sự kiêu ngạo độc đoán, điên cuồng tàn ác trước đây đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, hắn giống như con thỏ sợ hãi, run rẩy dưới khí kình mạnh mẽ của Lâm Minh. Sao hả? Biết tra tấn là thế nào chưa? Lâm Minh nhìn thái tử be bét máu, rồi lấy tóc gần như bị nhai nát trong miệng hắn ra, bình tĩnh hỏi. Ma quỷ, anh là ma quỷ, anh là ma quỷ. Người đâu? Cứu mạng, cứu tôi, mau đến cứu tôi. Không ổn rồi. Đế nữ vội vàng tiến lên muốn chặn miệng thái tử, nhưng một giây sau, ầm, khí kinh của Lâm Minh trấn áp xuống, thái tử còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị khí kinh của Lâm Minh xé rách tại chỗ, da thịt nội tạng, xương cốt nát thành mảnh vụn, văng tán loạn bốn phía. Đế nữ đang lao đến còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị máu bắn tung tóe. Đế nữ ngỡ ra, Lâm Minh chậm rãi đưa dao cho cô, bình tĩnh nói, chặt đầu 8 người này đi. Đế nữ sửng sốt nhìn dao trong tay rồi nhìn cửa, nhưng phát hiện không có ai đi vào. Không cần nhìn, lúc đi vào tôi đã quan sát, bên ngoài không có nhiều người trông coi, bọn họ sẽ không đi vào đâu. Cho dù đi vào, bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Lâm Minh vừa nói vừa rút cây châm bạc đâm vào cổ mình. Ngay lập tức, khuôn mặt anh bắt đầu co rúm lại. Chốc lát sau, anh đã biến thành thái tử. Anh muốn giả làm thái tử sao? Đế nữ thất thanh. Đây là biện pháp tốt nhất, vừa có thể cứu bố mẹ cô, vừa có thể giúp tôi đến gần thiên tuyển Diệp Hoa. Lâm Minh bình tĩnh nói, đôi mắt đế nữ sáng rực. Chẳng trách Lâm Minh không hề nương tay, thằng thường giết chết thái tử, hóa ra là có tính toán như vậy. Nhưng lát sau, đế nữ trầm giọng nói, quốc vương và thái tử sống với nhau mấy chục năm, chắc chắn biết rõ về con trai mình. Cho dù anh bắt chước khuôn mặt, cũng không thể bắt chước thói quen tác phong của hắn, sợ rằng sẽ dễ dàng lộ tẩy. Không sao, tạm thời tôi sẽ không gặp quốc vương. Mau ra tay đi. Được, đế nữ nghiến răng, hai mắt tập trung vùng đào lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đầu của tám người đàn ông bị đế nữ chặt đứt. Nhìn thấy tám thi thể không đầu gục xuống, thần kinh đế nữ hơi căng thẳng. Cô ta biết mình đã không thể quay đầu, nếu không cứu được bố mẹ, kết cục của bản thân sẽ cực kỳ thê thảm. Tốt lắm, tôi lập tức truyền chỉ, sai người đưa bố mẹ cô đến. Đến lúc đó, cô dẫn bố mẹ đi trước, chuyện còn lại giao cho tôi. Lâm Minh nói, đế nữ nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, cắn đôi môi anh đào. Lâm Minh chủ, anh làm như thế, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao, để tôi ở lại giúp anh. Cô không giúp được tôi, sau khi cô đi, ngược lại tôi còn rảnh tay hơn. Nhưng mà... Ngay khi đế nữ chuẩn bị nói gì đó, giọng nói chói tai vang lên. Thánh chỉ đến. Đế nữ sửng sốt, cô ta và Lâm Mưu trố mắt nhìn nhau. Chỉ thấy tên thái giám già đã gặp lúc trước cầm thánh chỉ vội vàng chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong điện, sắc mặt thái giám già thay đổi. Nhưng dường như đây không phải lần đầu tiên ông ta thấy hình ảnh này, ngay lập tức khôi phục tinh thần. Ôi, điện hạ, sao lại mặc quần áo của tên làm vườn kia thế? Thái giám già khó hiểu hỏi. Tên làm vườn đã bị tôi giết rồi, tôi thấy quần áo của hắn không tồi, vì vậy cứ ra mặc thử một chút. Quần áo của ông cũng không tồi nhỉ. Lâm Minh nhìn chằm chằm thái giám giả vờ đùa giỡn, thái giám già run lẩy bẩy vội vàng cười nói. Điện hạ, bỏ qua cho tôi đi, bệ hạ có chỉ, đêm nay mời điện hạ đến cung kiếm thành dự tiệc. Dự tiệc? Cuồng Đao Hải ở phía nam có người tới, muốn liên hôn với chúng ta. Bệ hạ ra lệnh cho điện hạ tham dự tiệc tối nay, điện hạ không thể từ chối. Đây là việc lớn liên quan đến kiếm vương triều, nếu không đi, bệ hạ sẽ nổi giận. Thái giám già cẩn thận nói, cố ý hạ chỉ, xem ra trước đây thái tử đã nhiều lần cho quốc vương leo cây rồi. Lâm Minh suy nghĩ chốc lát gật đầu nói, được, tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ đi. Nô tài cáo từ, thái giám già vội vàng chạy ra ngoài, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Anh không thể đi được, thái giám già vừa rời đi, để nữ vội vàng nói. Nếu tôi không đi, một khi quốc vương trách tội, chắc chắn sẽ bảo người bắt tôi. Ở riêng với nhau, tôi sợ sẽ lộ chuyện. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn đến nữ. Tôi hỏi cô, xung quanh quốc vương này có cao thủ đỉnh cấp không? Ông ta có hai ám vệ, thực lực kinh người, chỉ cách lục địa thần tiên một bước. Mà thực lực quốc vương cũng cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ anh còn muốn gặp lại mánh khóe cũ, đối phó quốc vương bằng cách như tiêu diệt thái tử? Nếu vậy, tôi khuyên anh nên bỏ ý định đó đi. Anh muốn ra tay thật, chỉ sợ cũng chẳng chạm được đến quốc vương đâu. Đế nữ nói thẳng, như thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của Lâm Minh. Vậy thì chỉ có thể đi thôi, phải chống đỡ được qua tối nay. Lâm Minh nói, giọng sau đó. Người đâu? Một lúc sau, một thủ vệ bước vào. Có thuộc hạ. Nghe đây, dẫn bố mẹ của đế nữ qua đây. Vâng, thủ vệ chạy xuống dưới. Lâm Minh chủ, cô đi trước đi. Lâm Minh bình thản nói. Đế nữ hít sâu một hơi, bỗng quỳ dập đầu xuống mấy cái với Lâm Minh. Lâm Minh chủ, tôi sẽ gác cốt, ghi tâm đại ơn đại đức này, sau này làm trâu làm ngựa để báo đáp anh. Nói quá rồi, cô mau chuẩn bị dẫn bố mẹ cô đi đi, sau khi rời khỏi kiếm vương triều thì đi thẳng đến Liên minh Thanh Huyền, cầm cái này đến tìm Hoa Thiên Hải hoặc thành chủ Nam Ly Thành, bọn họ sẽ chữa khỏi cho bố mẹ cô, bảo vệ cô chu toàn. Lâm Minh nhét một lệnh bài vào trong lòng bàn tay đế nữ, sau đó phất tay, đi đi. Hai mắt đế nữ ửng đỏ, khóe mắt ngân ngấn nước, cuối cùng lại dập đầu một cái, xoay người rồi đi. Lâm Minh đưa mắt tiễn cô ta đi, sau đó lấy châm bạc ra đâm vào người mình. Một lúc sau, khí tức quanh người anh dần trở thành mạnh hơn, như thể tràn đầy huyết khí. Màn đêm kéo đến, Lâm Minh tìm được bộ quần áo sạch sẽ trong điện, sau đó đi theo thái giám đến bữa tiệc. Thái giám đi đầu dẫn đường run lẩy bẩy rất sợ. Người đi ngang qua nhìn thấy thái tử cũng biến sắc. Có lẽ ai cũng biết tiếng tăm hung tàn của thái tử. Ngoài cung kiếm thành, thái tử điện hạ đến. Một tiếng hô vang lên, Lâm Minh sải bước đi vào, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng chào kinh thiên động địa. Chào thái tử điện hạ. hàng trăm quan văn võ đều đã đến, ngoài ra còn có rất nhiều phi tần. Quốc vương mập mạp đã nằm ở trên vị trí đầu tiên đó. Ông ta liếc nhìn Lâm Minh, khẽ nhíu mày, sau đó nhếch miệng cười nói: "Con trai đến rồi à? Nào, mau ngồi đi, người của Quần Đao Hải sắp tới rồi. Nghe nói lần này con gái của trưởng môn Quần Đao Hải sẽ đích thân tới, có ý định kết thông gia với chúng ta. Con nhìn xem cô gái đó thế nào, nếu vừa mắt thì ngày mai các con thành hôn luôn, hiểu không?" "Vâng." Lâm Minh đáp một câu, sau đó ngồi vào ghế của mình, tự mình ăn uống mặc kệ quốc vương. Quốc vương sửng sốt, nhìn Lâm Minh một hồi, cũng chẳng chú ý đến điều gì nhiều. Có lẽ trong lòng ông ta, Lâm Minh biểu hiện càng kỳ lạ mới càng bình thường. "Sứ giả Cuồng Đao Hải đến!" Lại một tiếng hô vang lên, chỉ thấy một đám người nam nữ mặc đồ màu xanh, tay cầm đao bước vào cung kiếm thành. Người dẫn đầu là một cô gái để tóc ngắn màu xanh, tư thái hiên ngang. Cô gái không mặc giống những người khác, cô ta mặc bộ quần áo giáp nhẹ. Thanh đao được đeo trên thắt lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xung quanh như mắt ưng. Vóc dáng cực kỳ thanh tú, nhưng tà khí khắp người lại khiến người ta chỉ muốn đứng nhìn từ xa. Cô ta lướt lướt nhìn một vòng, tầm mắt nhanh chóng nhìn đến Lâm Minh, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. "Chào bệ hạ." Mọi người bước đến, cùng chắp tay lại chào. "Đứng lên đi, mọi người ngồi đi." Quốc vương nhìn chằm chằm cô gái tóc xanh khẽ cười nói: "Cảm ơn bệ hạ." "Vị nào là Níp Thanh Hồng, con gái của trưởng môn Cuồng Đào Hải vậy?" Quốc vương híp mắt hỏi. "Thanh Hồng chào quốc vương." Cô gái tóc xanh bước lên hành lễ. "Ồ, cô là con gái của Níp Thinh Nguyên à? Khá đấy chứ, ha ha ha, cô xứng với con trai tôi, rất xứng đôi." Quốc vương bật cười, nhưng Níp Thanh Hồng lại đè thấp giọng nói: "Thưa bệ hạ, chuyện kết thông gia với nước của người là do bố tôi tự mình đồng ý, thật ra Thanh Hồng không có ý này." Cô ta vừa nói thế, mọi người đều ngạc nhiên, người của Cuồng Đao Hải như cũng không ngờ Níp Thanh Hồng sẽ nói như thế, đều trố mắt nhìn. "Vậy ý cô là sao?" Quốc vương híp mắt hỏi. "Thanh Hồng trước giờ chỉ công nhận cường giả, nếu thái tử của Kiếm Vương Triều các người có thể đánh thắng tôi, vậy tôi cam lòng gả vào Kiếm Vương Triều." Níp Thanh Hồng lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn sang Lâm Minh, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Các sứ giả Cuồng Đao Hải ngây người, Níp Thanh Hồng muốn khiêu chiến với thái tử Kiếm Vương Triều cũng chưa từng nói với họ nữa. "Cô chủ, lần này chúng ta tới đây là kết thông gia với Kiếm Vương Triều, theo lệnh của trưởng môn, cô cũng phải gả cho thái tử điện hạ, cho dù cô có đồng ý hay không, thì cũng nên biết mới phải." Một trưởng giả đứng lên, miễn cưỡng cười nói: "Sao thế, tôi là con rối của Cuồng Đao Hải sao, để mặc cho các người bài trí? Tôi chịu đến đây đã là nể mặt bố tôi và Cuồng Đao Hải rồi, các người còn chê không đủ à?" Níp Thanh Hồng hừ một tiếng nhìn Lâm Minh: "Thái tử, nếu anh có bản lĩnh thì đánh bại tôi, sau này tôi chẳng những là cô gái của anh mà cả tính mạng của tôi cũng sẽ là của anh. Nhưng nếu anh không có bản lĩnh này, không phải là đối thủ của tôi, vậy thì chỉ có thể nói anh không xứng làm chồng của tôi, hiểu không?" Đã nói đến mức này, thái tử không muốn đánh cũng phải đánh. Thể diện của người Kiếm Vương Triều đều gửi gắm vào thái tử. Ngay lập tức, rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, dĩ nhiên tâm trạng cực kỳ không vui. Vốn dĩ định đến đây cho có lệ, chưa từng nghĩ sẽ gặp chuyện này. Mặc dù con trai tôi là thái tử một triều, nhưng bình thường nó thường chỉ chú tâm vào chuyện quan trọng của đất nước, bỏ bê tu luyện. "Cô gái, tôi nghĩ chuyện tỷ võ hay là thôi đi, nếu cô đồng ý gả thì gả, không muốn gả thì tôi sẽ không ép." Lúc này quốc vương mỉm cười nói: "Bệ hạ khiêm tốn rồi. Thanh Hồng đã nghe nói đến uy danh của thái tử đã lâu, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Kiếm Vương Triều. Hôm nay mục đích chính Thanh Hồng đến đây là muốn trải nghiệm võ công của thái tử. Nếu thái tử có thể thắng, cho dù có gả, Thanh Hồng cũng sẵn lòng gả. Hy vọng thái tử và bệ hạ có thể đồng ý." Níp Thanh Hồng nghiêm túc nói: "Ha ha ha, cô gái này thú vị đấy." "Cũng được." Quốc vương bật cười sau đó nói với Lâm Minh: "Thái tử, cô Niếp đã nói thế thì con cứ làm theo đi." Quốc vương không cho rằng thái tử không đánh lại Niếp Thanh Hồng. Ông ta biết thái tử vẫn luôn tu luyện các loại cấm thuật, thậm chí luyện đan tu hành bằng người sống. Mặc dù những điều này không để lộ ra trước mắt, nhưng quốc vương âm thầm cho phép. Thái tử thành thạo cấm thuật sao có thể không đánh bại một cô gái miệng còn hôi sữa chứ? Lâm Minh thầm thở dài, không thoát được rồi. Hết cách chỉ đành đứng lên. "Nếu cô đã muốn mở mang tầm nhìn với bản lĩnh của tôi, thì tôi đồng ý vậy." Lâm Minh giả vờ kiêu ngạo hống hách, đứng lên mặt không cảm xúc nói: "Chúng ta đánh ở đâu đây? Tôi mong anh có thể đánh hết sức, sảnh tiệc nhỏ này chúng ta vẫn nên đi ra ngoài." Niếp Thanh Hồng nói: "Được." Lâm Minh gật đầu đi thẳng ra ngoài, nhưng lại khá lo lắng. Chắc chắn thái tử kiếm vương triều giỏi nhất là kiếm chiêu. Mặc dù mình biết kiếm chiêu, nhưng sao trước kiếm chiêu này sao có thể so được với kiếm của kiếm vương triều? Rất dễ bị nhìn ra. Cứ thế, một khi thân phận bị lộ chắc chắn sẽ có chuyện. Làm sao đây? Lâm Minh nhíu chặt mày suy nghĩ cách đối phó. Ánh mắt anh bỗng lóe sáng, sải bước đi ra ngoài sảnh tiệc. Niếp Thanh Hồng híp mắt khẽ hừ một tiếng, cầm đao đi ra ngoài. Các khách mời ở đó đều kéo nhau ra khỏi cung kiếm thanh, ngay cả mấy phi tần, cung nữ, thái giám cũng đều đưa mắt nhìn. Bệ hạ, lần này người của Cuồng Đao Hải đến muốn kết thông gia, cũng muốn tìm kiếm vương triều, chúng ta làm chỗ dựa. Nhưng hình như con bé này không coi trọng kiếm vương triều chúng ta lắm. Vừa lúc điện hạ ra tay dụ dỗ cô ta, cũng có thể thể hiện được uy phong của kiếm vương triều chúng ta. Một đại thần chắp tay khoác lác với quốc vương. Đúng thế, bệ hạ, chúng ta anh minh thần võ, thái tử điện hạ được thừa hưởng của bệ hạ, tư chất cũng tuyệt vời. Nói cho cùng, vẫn là bệ hạ dạy dỗ tốt. Nếu không có sự anh minh của bệ hạ, sao có thể có điện hạ ngày hôm nay? Nói đúng lắm. Một đám đại thần nịnh nọt đó. Quốc vương bật cười, tâm trạng cực kỳ tốt. Chẳng mấy chốc, trên khoảng đất trống ngoài cung, Lâm Minh tay cầm kiếm, đứng đối diện với Niếp Thanh Hồng. Tiếng bàn luận xung quanh cũng dần nhỏ lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người. Đến đi, tôi nhường anh đánh trước. Niếp Thanh Hồng rút dao ra khỏi vỏ, mặt không cảm xúc nhìn Lâm Minh nói. Sao thấy được, làm gì có phụ nữ nhường đàn ông, cô ra tay trước đi. Lâm Minh bày ra một bộ chẳng quan tâm tới. Tên gia trưởng, Niếp Thanh Hồng hừ một tiếng. Thái tử điện hạ, tôi cũng nghe nói rất nhiều chuyện về anh, tôi biết anh là người thế nào. Thật ra làm vợ anh thì phải gánh vác rất nhiều thứ, đổi thành bất kỳ một cô gái nào cũng sẽ không đồng ý. Nhưng vì tông môn, vì bố, tôi phải làm thế, nhưng tôi không muốn mình chịu ấm ức, thế nên trận quyết đấu này xem như là lần cuối cùng tôi giãy giụa. Vừa dứt lời, cô ta sải bước đi về phía Lâm Minh, thế nên tôi sẽ không nương tay, nếu anh đã muốn tôi ra tay, thì anh phải cẩn thận, đánh hết toàn lực đi. Cô ta vừa dứt lời, vèo, Niếp Thanh Hồng phát ra đạo ý vô tận. Người như trở nên điên cuồng lao về phía Lâm Minh. Trong phút chốc, ánh trăng mờ nhạt, sông bão nổi lên. Niếp Thanh Hồng như một vệt sao băng, một dải cầu vồng dài, không khí thế nào ngăn được tấn công thẳng đến Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh trong suốt, nhưng ngay lập tức lộ ra vẻ mặt luống cuống, vội rút kiếm chống trả. Nhưng đối mặt với đòn tấn công loạn xạ của Niếp Thanh Hồng đã không kịp đỡ rồi. Vù, thanh đao dài sáng quắc, như thể muốn vạch nát bầu trời đêm. Cuộn tàn ảnh lại xuyên qua kiếm của Lâm Minh, đè lên cổ anh, cả hoàng cung thoáng chốc trở nên im ắng. Tập 781 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.